Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 684, chương 684, cẩn thận bị tạc. Băng lãnh thấu xương sát ý xông ra, kiếm mang làm dạn núi, nhất kiếm thông thiên, sáng chói chói mắt, như sao chổi xẹt qua trời cao, ám sát mà tới, tuyệt thế mà sắc bén nhất kiếm. Ngươi dám, vương trưởng lão vừa sợ vừa giận, vỗ bàn lên, liền muốn tránh ra đạo kiếm mang này công kích, đồng thời tay phải từ bên hông túi bên trong tìm tòi. Muốn móc ra cái kia kim sắc khối lỗi tiểu binh, song lần này Tần Dương lại không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Sát thần mặt nạ ở trên mặt lóe ra, thực lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Cái kia đạo sắc bén sát thần kiếm mang lấy kinh thiên chi thế chém về phía vương trưởng lão. Chỉ nghe, xoẹt, một tiếng, vương trưởng lão đang muốn móc ra khối lỗi cánh tay trong nháy mắt bị chảm bay ra ngoài. A, vương trưởng lão phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Bạch bạch bạch lảo đảo thối hậu mấy bước, còn chưa tỉnh táo lại. Đã thấy trước mặt thêm một cái mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm người. Đối phương trường kiếm trong tay không chút do dự lướt qua hắn cái cổ. Đầu bay lên, đỏ thẫm huyết dịch phun tung tóe mà ra, bay thẳng trần nhà, giống như huyết sắc mưa bụi. Đợi cho những người khác kịp phản ứng, vương trưởng lão thi thể đã trải qua ngã trên mặt đất. Mà Tần Dương cũng đem trên mặt hắn sát thần mặt nạ lấy xuống. Chớp mắt xuất hiện ở Đồng Nhạc Nhạc bên người. Đưa nàng ôm lấy, thu hồi máy xúc, nhanh. Toàn bộ quá trình cho người ta cảm giác chính là nhanh. Từ sơn phong nứt toác, đến Tần Dương ám sát, đến vương trưởng lão chết đi. Ngắn ngủi không vượt qua được mười mấy giây thời điểm. Thậm chí tất cả mọi người không có thấy rõ ràng. Tần Dương đến tột cùng là thế nào giết vương trưởng lão? Cái này tiểu tử ám sát thực lực lợi hại a. Nếu như chính diện chống lại, muốn giết rơi vương trưởng lão khủng bố không như vậy dễ dàng. Xác thực, bất quá hắn giết vương trưởng lão, cũng liền triệt để đắc tội Đồng Thanh phái. Sau này tại giới cổ võ chỉ sợ không dễ giả mạo. Vừa rồi máy xúc cũng quá lợi hại không? Từ chỗ nào làm ra pháp bảo, cái này tiểu tử để cho ta nghĩ lên trước mấy ngày tại giới cổ võ quấy. Phong sinh thủy khởi sát tinh Tần Dương, xem ra cái này sau này giới cổ võ muốn náo nhiệt. Tại đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, Tần Dương cầm lấy vương trưởng lão bên hông trang có mấy trăm khối lỗi cái kia túi. Đưa cho Đồng Nhạc Nhạc, thản nhiên nói, tặng cho ngươi, chậm rãi đi nghiên cứu. Được, Đồng Nhạc Nhạc đáng yêu cười một tiếng, đem túi thu nhập bản thân trong nhẫn chứa đồ. Tần Dương đi đến một cái tốc tốc phát run Đồng Thanh phái đệ tử trước mặt. Thản nhiên nói, Bạch Ngạo đâu? Bạch thiếu gia hắn và Dạo Mộng Tịch cô nương, rời đi tiểu trấn, này Đồng Thanh phái đệ tử run giọng nói ra. Rời đi, Tần Dương nhướng mày. Xem ra hai người này muốn đi U Minh cung tìm kiếm thần tuyền. Đúng lúc này, hắn thần sắc khẽ giật mình, giống như cảm ứng được cái gì. Từ trong lòng xuất ra một cái ngọc giản. Ngọc giản đã trải qua vỡ tan, phát ra lấy ảm đạm hào quang, là Nhược Khê các nàng. Nhìn thấy cái này vỡ tan ngọc giản, Tần Dương biến sắc, nội tâm có dự cảm không tốt. Lâm đi thời điểm hắn cho Lục Như Xương giao cho một cái ngọc giản. Khuyên bảo đối phương nếu như ra như thế sự tình, nhất định phải bóp nát nó. Không nghĩ vậy sao nhanh liền phát sinh tình huống. Nhạc Nhạc, chúng ta trở về. Tần Dương vuốt ve Đồng Nhạc Nhạc nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Sau lưng lôi kiếm vũ rực mở ra, như phi hồng giống như sông về thiên không. Giờ phút này. Sơn lâm một chỗ sơn động bên ngoài, ngửa ra hai cái Đồng Thanh phái đệ tử thi thể. Cách đó không xa, Lãnh Nhược Khê quỳ một chân trên đất, trong tay trụ lấy một thanh trường kiếm, từng ngụm thở, góc miệng tràn mang theo một vệt máu, xinh đẹp gương mặt thảm bạch vô cùng. Nàng lạnh như băng nhìn chòng chọc đối diện mấy cái đồng thanh phái đệ tử. Thần sắc hờ hững, tiểu nha đầu còn rất lợi hại, mới vừa đi vào tu tiên chi cảnh, thực lực nhất định không kém hơn tụ linh thời đỉnh cao. Sau này nếu để ngươi an tâm tu luyện, há không phải thành họa lớn. Đối diện, một cái hơn 50 tuổi đạo cô âm trầm nhìn chòng chọc Lãnh Nhược Khê. Mở miệng yếu ớt, đạo cô này phủ thanh bạch đạo phục, cầm trong tay phất trần, dáng người hơi có vẻ thấp bé, nhưng thân bên trên tán phát ra bạo ngược khí tức âm lãnh. Chứng minh đạo cô này ngày thường bên trong tất là hỉ hảo người hiếu sát. Lữ sư thúc, may mắn ngài tới kịp thời, bằng không liền bị cái này hai tiện nhân trốn thoát. Bên cạnh lục y nữ tử bóp mị đạo, đồng thời hung hăng chừng liếc mắt Lãnh Nhược Khê. Trước đó các nàng bằng lấy vương trưởng lão cho thiên lục soát tòa tìm tới Lãnh Nhược Khê các nàng vị trí, không nghĩ đến Lãnh Nhược Khê cùng lục như xương thực lực vượt qua các nàng đoán trước. Nhất thời vô ý chết hai tên đệ tử, cũng may mắn lữ trưởng lão chạy đến, bằng không liền nàng cũng sẽ mất mạng. Cái này lữ trưởng lão là đồng thanh phái một vị ngoại môn trưởng lão. Thực lực mặc dù chỉ là kim đan kỳ, nhưng đối phó với Lãnh Nhược Khê các nàng đầy đủ. Thả nàng, Lãnh Nhược Khê ánh mắt nhìn về phía bị đối phương bắt cóc ở lục như xương. Lạnh lùng nói ra, giờ phút này lục như xương trên thân quấn quanh lấy một cái màu đen roi ra. Lưu quang oánh oánh, tựa hồ là cái gì pháp khí, khiến cho nàng không cách nào tránh thoát. Tiểu nha đầu, niệm tình ngươi trên người chịu 9 cái linh căn, quả thật hiếm có thiên tài, chỉ cần ngươi quỳ xuống thề trở thành ta đồng thanh phái đệ tử, ta liền thả nha đầu kia. Họ Lữ đạo cô nhàn nhạt mở miệng. Phi, lão vu bà. Lãnh Nhược Khê xì ngụm nước bọt, muốn chết. Lão vu bà, ba chữ giống như đem họ Lữ đạo cô cho kích thích. Nàng mặt mũi dữ tợn, góc miệng nổi lên một tia cười lạnh, thân hình bỗng nhiên lóe lên, liền cướp đến Lãnh Nhược Khê trước mặt. Ba, Lãnh Nhược Khê còn chưa tới kịp phòng bị, kiều nộn gương mặt liền bị đối phương phiến một cái tát. Trắng nõn khuôn mặt nổi lên dấu đỏ, hiền đến mức dị thường thứ mục. Tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, rơi vào lão thân trong tay tính ngươi không may. Họ Lữ đạo cô bóp lấy Lãnh Nhược Khê thon dài cái cổ, đem chậm rãi nhấc lên, khiến cho Lãnh Nhược Khê mũi chân cách mặt đất, ánh mắt mang theo băng lãnh hàn ý cùng trào phúng. U ám ngữ khí làm cho người từ cốt tủy bên trong nổi lên hàn ý. Lãnh Nhược Khê cảm thấy một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác, thở không được khí đến, hai chân dùng sức đạp lấy, lại dùng không được khí lực, cầu xin tha thứ, lão thân để lại ngươi. Họ Lữ đạo cô mở miệng nói ra. Lãnh Nhược Khê chăm chú nhấp lấy môi đỏ, quật cường trừng mắt nàng. Hừ, nhường ngươi nếm thử lão thân điểm gân tay. Lần này bộ dáng không thể nghi ngờ chọc giận đối phương. Họ Lữ đạo cô lạnh rên một tiếng, duỗi ra một cái khác khô cạn tay, chia 5 ngón tay, hướng về Lãnh Nhược Khê bả vai chộp tới. Bén nhọn móng tay hiện lấy thăm thảm lãnh quang. Đúng lúc này, một đạo khẽ kêu tiếng đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Chết vu bà, thả ta ra Nhược Khê tỷ. Nghe thế đột ngột mà đến tiếng của trách, lão đạo cô sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn lại, đã thấy một đạo tàn ảnh cấp tốc vọt tới, kiếm trong tay mang hướng thiên, bạch. Dưới tình thế cấp bách, lão đạo cô vội vàng vung động trong tay phất trần, vạch ra một đạo tử sắc quang giới, che ở trước người, một tiếng vang thật lớn. Màu tím kia vòng sáng hơi chấn động một chút, thuận nhưng phá tan đến. Lão đạo cô sắc mặt cuồng biến, không nghĩ đến đối phương lại có như thế thực lực cường hãn. còn không có sử xuất đạo thứ hai phòng ngự liền bị Tần Dương kích bay ra ngoài. Trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, mà lúc này, một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp vỗ lấy thất thải cánh chim đến lão đạo cô sau phương. Lại là Đồng Nhạc Nhạc, chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp hàm sát, tay cầm nói mớ phá pháp trượng, hướng về lão đạo cô hung hăng vung lên, tức giận nói, cho ta tạc, sư thúc, cẩn thận chớ bị nàng tạc cúc hoa. Này lục y nữ tử theo bản năng thốt ra, dù sao nàng tại tiểu trấn tận mắt thấy Đồng Nhạc Nhạc đem một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử cho tạc dập đầu kêu bà nội, tình hình kia vô cùng thê thảm. Cái gì? Lão đạo cô sững sờ một chút. Đột nhiên ở giữa, một đạo thần bí khí thể quỷ dị chui vào nàng thể bên trong. Ở nơi này cuồng bạo khí dưới hạ thể, lão đạo cô thậm chí còn không tới kịp làm ra phản ứng. Một đóa hoa máu tại mông sau nở rộ. Cùng lúc đó, còn nương theo lấy một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.